chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1396, Lâm Muội Muội bị tập kích. Liền xem như tại cái này mỹ nữ như mây kim đỉnh cao ốc. Cái này châu Âu nữ tử, cũng tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt đỉnh mỹ nữ, da thịt trắng giống búp bê một dạng, màu đỏ tóc quan, quần dài màu đỏ, thì liền con ngươi, xem ra đều ẩn ẩn có loại phiếm hồng cảm giác, cho người ta một loại mười phần yêu dị mỹ cảm. Kim đỉnh bảo an đều nhìn mắt trợn tròn. Tuy nhiên Kim đỉnh cũng thường xuyên có nước ngoài nữ nhân xuất hiện, nhưng giống như là đẹp như vậy, lại còn là lần đầu tiên. Không có ý tứ, xin hỏi ngươi tìm ai? Cuối cùng vẫn là Dương Kiến tự mình đi qua, ngăn lại nữ tử đường đi. Nữ nhân mặc lấy mười phần quái dị, giống như là tham gia yến hội lễ phục, trên thân còn ẩn ẩn có loại khiến người ta cảm thấy bất an khí tức. Cho nên Dương Kiến đem cản lại, nữ tử ánh mắt nghiền ngẫm rơi vào Dương Kiến trên thân. Nhìn chằm chằm Dương Kiến nhìn kỹ lâu, vậy mà vươn tay, muốn đi đập Dương Kiến mặt. Dương Kiến tựa hồ quên trốn tránh, vậy mà tùy ý đối phương trắng nõn tay trưởng đập vào trên mặt mình. Nữ tử lòng bàn tay dán tại Dương Kiến trên mặt, tựa như là người yêu vuốt ve. Yêu diễm con người thẳng tắp cùng Dương Kiến nhìn nhau, vậy mà dùng mười phần lưu loát lại dễ nghe tiếng hoa hỏi. Người thích ta sao? Thích, thích, rất tốt. Từ giờ trở đi, ta chính là người chủ nhân. Mang ta đi tìm ngươi chủ tử. Tốt, Dương Kiến mờ mịt gật gật đầu. Ngươi trở về đi, nữ tử quay đầu về sau lưng châu Âu nam tử nói ra. Vâng, Pandora công tước, châu Âu nam tử quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người xuất hiện tại Kim đỉnh tầng 19, ở ngoài cửa trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nữ tử lần nữa nhẹ nhàng tại Dương Kiến trên mặt an ủi sờ một chút, sau đó hướng đẩy ra tổng giám đốc văn phòng môn. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Dương Kiến quay người canh giữ ở cửa, xin hỏi ngươi là? Gặp có người tiến đến, Lâm Thi Nghiên thả ra trong tay công tác, ngẩng đầu hỏi. Nữ tử đi thẳng tới Lâm Thi Nghiên trước bàn làm việc. Yêu dị con người cùng Lâm Thi Nghiên bốn mắt nhìn nhau, khẽ cười nói, ta gọi Pandora, bất quá ngươi đến gọi ta là chủ nhân, minh bạch chưa? Lâm Thi Nghiên có chút mờ mịt nhìn trước mắt nữ tử, một mực nhìn trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, xác thực có biết hay không người trước mắt, lúc này mới cau mày nói ra, nếu như ngươi không phải Thi Nghiên khách hàng xin mời ngươi ra ngoài. Đây là tổng giám đốc văn phòng, không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Lâm Thi Nghiên phản ứng để Pandora thần sắc khẽ biến, thân thể nghiêng về phía trước, kéo vào cùng Lâm Thi Nghiên khoảng cách, hai mắt lần nữa cùng Lâm Thi Nghiên đối mặt, nói lần nữa, ngươi về sau muốn gọi ta là chủ nhân. Lần này, Lâm Thi Nghiên không nói gì, trực tiếp cầm lấy trên bàn công tác điện thoại. Đối với microphone nói, bảo an, đi lên một chút, thuật thôi miên vậy mà đối với ngươi không đúng tác dụng. Pandora lộ ra vẻ ngờ vực, cái gì thuật thôi miên? Ngươi đến cùng là ai? Lâm Thi Nghiên vừa nói, đã lặng lẽ cầm điện thoại di động lên, muốn cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Nữ nhân trước mắt này, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ bất thường khí tức, để cho nàng cảm giác được trong lòng có chút bất an. Pandora lấy tay nắm chính mình tinh xảo cái cằm, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lâm Thi Nghiên, tựa hồ cảm giác có chút nghi hoặc, dò xét trong một giây lát, tựa hồ cũng không nhìn ra cái như thế về sau, hơi không kiên nhẫn nói ra, vốn cho rằng bản công tước xuất thủ, đối phó ngươi một cái nho nhỏ tổng giám đốc hẳn là xoa xoa có thừa. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngăn cản thuật thôi miên. Bất quá, vậy thì thế nào? Pandora nói cho hết lời. thân thể như là thuấn di, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Thi Nghiên trước mặt. Mặt khoảng cách Lâm Thi Nghiên mặt không đến thập cm khoảng cách. Cứ như vậy cùng Lâm Thi Nghiên bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Lâm Thi Nghiên mới phát hiện, đối phương đồng tử, vậy mà ẩn ẩn lộ ra một tia màu đỏ. Xem ra có chút không giống loài người đồng tử. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận rối loạn âm thanh. Là Thi Nghiên bảo an tới. Cứu, cứu mạng. Lâm Thi Nghiên liền lập tức là mở miệng hô to. Các ngươi không thể tới. Chủ nhân nói, người nào cũng không thể đi vào. Nhưng, Dương Kiến lại là ngăn lại các nhân viên an ninh đường đi. Kiến ca, ngươi làm sao? Lâm Tổng giống như đang cầu cứu. Nhanh để cho chúng ta đi qua a. Các nhân viên an ninh gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không thể làm gì. Dương Kiến thực lực tất cả mọi người là thấy tận mắt. Thì coi như bọn họ cùng tiến lên, cũng không thể nào là Dương Kiến đối thủ. Lúc này Dương Kiến tựa như là bị người khống chế một dạng, ánh mắt tan rã. Bên kia, Vương Đại Đông cũng tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại. Làm sao Lâm muội muội? Lâm Thi Nghiên không có trả lời. Lúc này, một cái không có huyết sắc tay chính bóp ở Lâm Thi Nghiên trên cổ, để cho nàng không phát ra được một tia thanh âm. Đông, bên kia, Vương Đại Đông còn tưởng rằng điện thoại ra trục trặc, chuẩn bị cúp máy cho Lâm Thi Nghiên đánh tới. Đột nhiên nghe được đông một thanh âm vang lên, tựa như là điện thoại rơi trên mặt đất thanh âm. Không tốt, Lâm muội muội giống như ra chuyện. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, lập tức tăng tốc độ xe, hướng về Kim Đỉnh cao ốc tiến đến. Đang đuổi đường đồng thời, Vương Đại Đông bấm Dương Kiến điện thoại, nhưng điện thoại một mực không ai tiếp. Vương Đại Đông lại lập tức cho Lý Bình đã gọi đi. Lão Lý, ngươi bây giờ ở công ty không có? Không tại, bất quá khoảng cách công ty rất gần. Làm sao? Lý Bình hỏi. Lâm Tổng giống như gặp nguy hiểm, ngươi đi xem một chút. Được, Lý Bình cũng không có qua nói nhảm nhiều. Hắn mặc dù là Trung Hoa Thần Thuẫn cường giả, nhưng hắn hiện tại cũng là Thi Nghiên tập đoàn bảo an. Đương nhiên là có chức trách bảo hộ công ty Lão Tổng an toàn. Rất nhanh, Lý Bình chính là đi vào Lâm Thi Nghiên cửa phòng làm việc trước. Lúc này, Thi Nghiên bảo an tất cả đều nằm trên mặt đất hừ hừ. Xuất thủ không là người khác, chính là Dương Kiến, miệng bên trong còn không ngừng nói. Chủ nhân nói, người nào cũng không thể đi vào. Lý Bình nhướng mày, sau một khắc, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Dương Kiến trước người. Dựng thẳng trưởng thành đao, bổ vào Dương Kiến trên cổ. Dương Kiến nhất thời ngất đi, mở cửa, chỉ gặp Lâm Thi Nghiên đang bị người bóp cổ, biểu lộ vô cùng thống khổ. Người nào, mau buông ra Lâm Tổng. Lý Bình nhíu mày, nghe được Lý Bình thanh âm. Châu Âu nữ tử quay đầu, lộ ra một cái mười phần yêu diễm nụ cười. Người để cho ta thả ta ra liền buông ra. Chẳng phải là thật mất mặt, muốn chết. Lý Bình trực tiếp hướng về châu Âu nữ tử tiến lên, tay cầm hướng về đối phương phía sau lưng vỗ tới. Lấy Lý Bình thánh cảnh thực lực, một chưởng này nếu như đập thực, trừ phi đối phương cũng là thánh cảnh cường giả, nếu không tất nhiên sẽ bị một chưởng vỗ thành thịt nát. Nữ tử tựa hồ cũng biết Lý Bình một chưởng này đáng sợ, có điều nàng cũng không có tránh né, mà chính là trở tay nhất quyền đánh tới. Bành, quyền trưởng chạm vào nhau, lập tức chính là phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai người đều là thân thể một cái lảo đảo, vậy mà thế lực ngang nhau. Từ đối phương trong ánh mắt, cũng có thể thấy được lúc này hai người đều rất khiếp sợ. Dù sao thánh cảnh cường giả mặc kệ là tại Hoa Hạ vẫn là tại phía Tây, đều là mười phần thưa thớt tồn tại. Lâm muội muội, ngươi có thể nhất định phải chờ lấy ta. Cadillac phía trên, Vương Đại Đông lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xe có thể bay lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,